Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 676. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ Tư Liên và mẹ anh đã là bạn tốt của nhau. Tình cảm của hai người vẫn luôn rất tốt. Có thể trở thành bạn tốt của nhau. Hai người dĩ nhiên có điểm chung. Cho dù từ trong miệng Nguyễn Chính Tu, anh biết được, Tư Liên đã từng xuất hiện ở chỗ xảy ra vụ án bắt cóc năm đó. Tư Mộ Hàn chỉ cảm thấy hơi phản cảm với Tư Liên. Nhưng anh không cảm thấy Tư Liên sẽ làm ra chuyện như vậy. Từ nhỏ Tư Liên là người ngoan ngoãn. Bà ấy rất được ông cụ Tư nuông chiều. Được nhà họ Tư nuôi dưỡng rất tốt. Tâm tư không sâu. Không làm được chuyện ác độc như thế. Hơn nữa, Tư Liên không có động cơ. Chỉ có điều, cho dù bà ấy không có động cơ, bà ấy có thể sẽ biết một ít chuyện gì đó. Tư Mộ Hàn đặt hành lý trong tay xuống. Sau đó đi đến trước mặt Tư Liên. Trong đôi mắt đen nhánh như mực hiện lên sự sắc bén. Giống như muốn nhìn thấu Tư Liên. Cô cho rằng cháu đặc biệt đến tìm cô là bởi vì chuyện gì? Sau khi mẹ Tư Mộ Hàn qua đời, anh đến sống cùng với Tư Liên. Nhưng bắt đầu từ khi đó, Tư Liên không coi Tư Mộ Hàn là một đứa nhỏ. Không có một đứa nhỏ nào hơn 10 tuổi lại có tâm tư thâm trầm như Tư Mộ Hàn. Bắt đầu từ lúc đó, Tư Liên cảm thấy mình không hiểu đứa bé này. Vẻ mặt Tư Liên hơi cứng ngắc. Sau đó nói, cháu không nói thì làm sao cô biết được cháu đến tìm cô là vì chuyện gì? Cháu từ thành phố Hà Dương bay đến đây à? Cháu ngồi máy bay lâu như thế. Nhất định đã rất mệt mỏi. Cháu đi nghỉ ngơi trước. Cô vẫn giữ nguyên phòng của cháu. Sau khi bà ấy nói xong liền xoay người dâu phó cho giúp việc. Húp Mộ Hàn xách hành lý. Đưa thằng bé về phòng nghỉ ngơi. Người giúp việc nhanh chóng đi đến giúp Tư Mộ Hàn cầm hành lý. Cậu chủ, mời đi sang bên này. Tư Mộ Hàn liếc thoáng qua Tư Liên. Quay người đi theo người giúp việc về phòng. Sau khi người giúp việc đưa Tư Mộ Hàn đến phòng liền rời đi. Tư Mộ Hàn đóng cửa lại. Anh lấy điện thoại di động ra. Chuẩn bị gọi điện cho Nguyễn Chi Hạ. Liếc thoáng qua thời gian. Anh phát hiện lúc này đã là 11 giờ. Múi giờ của nước M và ở trong nước có chênh lệch. Lúc này ở trong nước đang là buổi tối. Có lẽ Nguyễn Chi Hạ đã đi ngủ rồi. Tư Mộ Hàn không gọi điện thoại cho Nguyễn Chi Hạ nữa. Anh nhắn tin cho cô. Anh đã đến nơi. Sau khi nhắn tin xong, anh đặt điện thoại di động xuống. Điện thoại lập tức có thông báo tin nhắc mới. Là Nguyễn Chi Hạ nhắn tin cho anh. Anh vừa đến nơi à, anh đã gặp cô chưa? Anh dự định nói như thế nào? Tư Mộ Hàn nhìn thấy mấy dấu hỏi liên tiếp trên màn hình. Khóe môi anh giật giật. Ngón tay dài lượt nhẹ trên màn hình mấy lần. Ngủ đi. Ở một bên khác, Nguyễn Chi Hạ đọc lại tin nhắn Tư Mộ Hàn gửi đến cho cô hai lượt. Hai tin nhắn này, tổng cộng chỉ có 6 chữ. Thật đúng là tích chữ như vàng. Vậy mai anh gọi điện thoại cho em nhé. Anh nhớ về sớm. Em ngủ đây. Nguyễn Chi Hạ gửi tin nhắn đi. Chỉ nhận được 2 chữ. Ngủ ngon. Do Tư Mộ Hàn gửi lại. Tư Mộ Hàn cất điện thoại di động đi. Sau khi tắm rửa thay quần áo, anh ra ngoài tìm Tư Liên. Sở dĩ anh chọn buổi tối bay sang nước M là vì tránh cho Tư Đình Phong phát hiện ra. Nếu như anh lựa chọn một chuyến bay đến nước M vào ban ngày, Tư Đình Phong sẽ biết anh không đến công ty. Đến lúc đó ông ấy dĩ nhiên biết anh đến nước M tìm Tư Liên. Anh đi đến đây trong đêm. Lúc này Tư Đình Phong đã biết anh đến nước M, nhưng từ thành phố Hà Dương đến nước M cần phải ngồi máy bay hơn 10 tiếng. Cho dù Tư Đình Phong có muốn đến cũng là chuyện hơn 10 tiếng sau. Anh có thời gian hơn 10 tiếng để nói chuyện với Tư Liên, cho nên anh không nóng nảy. Trong phòng khách rất yên tĩnh, không có bóng dáng Tư Liên. Tư Mộ Hàn lên tiếng hỏi người làm, bà chủ của các cô đâu? Người hầu cung kính trả lời, bà chủ đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Cách chương.